Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, một đám ngạo kiều không tốt mang a. Hyuga Yoru dặn dò Uchiha Mikoto vài câu, để nàng nên rời đi trước, đi tìm Uchiha Fugaku cùng Uchiha Iuma, đem ý nghĩ của mình sớm nói rõ với bọn họ, sau đó hắn tiếp tục chậm rãi hướng Uchiha nhất tộc bên kia thoảng qua đi. Đương nhiên, tại ăn dưa quần chúng trong mắt, hắn là cự tuyệt Uchiha mỹ thiếu nữ dụ hoặc, y nguyên kiên định muốn giúp bọn họ đòi cái công đạo. Trong lúc nhất thời thế mà khen ngợi như nước thủy triều. Người A, luôn là tin tưởng mình nhìn thấy cùng chính mình tưởng rằng sự tình. Đối không nhìn thấy hoặc là người khác nói làm như không thấy. Hyuga Yoru nhếch miệng, y nguyên không chút hoang mang mang theo ít nhất hơn ngàn ăn dưa quần chúng đi đến. Hắn muốn cho Uchiha bên kia phản ứng thời gian. Tốc độ đương nhiên sẽ không quá nhanh. Bây giờ, toàn bộ Konoha tiêu điểm đều tại Hyuga Yoru trên người một người. Đây là hắn chân chính lập uy thời khắc. Cũng là để hào quang của mình triệt để thoát khỏi đệ tam bọn họ thời khắc. Đệ tam cùng Danzo sẽ không nghĩ tới. Bọn họ trù hoạch lâu như vậy suy yếu ly hôn ở giữa kế hoạch. Vừa vặn cũng là hắn đang chờ đợi cơ hội. Lúc này, Uchiha tộc địa bên kia, mấy trăm tên Uchiha ninja tụ tập tại trong phòng hội nghị. Chờ đợi Uchiha Fugaku cùng Uchiha Iuma quyết định, mà tộc trưởng của bọn họ đại nhân cùng đại trưởng lão đối mặt ở giữa. Chỉ cảm thấy sự tình khó giải quyết, căn bản không có cách nào xử lý. Theo lý mà nói, loại sự tình này một khi bạo phát đi ra, ngoan ngoãn đem thôn tính thôn tài nguyên còn trở về, dùng tốt nhất thái độ tiếp thu xử phạt mới là đúng. Nhưng bọn hắn liền cái miệng này đều không cách nào mở. Bởi vì phía dưới những này tộc nhân tất nhiên sẽ vỡ tổ. Tựa như Hyuga Yoru nói, muốn bọn họ Uchiha nhất tộc cúi đầu, cái kia so giết bọn hắn còn khó. Đại trưởng lão, người cảm thấy làm sao bây giờ tốt? Uchiha Fugaku nghiêng người hỏi. Uchiha Iuma trầm ngâm một lát, hạ giọng nói, chuyện này sai tại Uchiha, nhưng muốn làm thế nào mới có thể để cho các tộc nhân tiếp thu? Uchiha Fugaku bất đắc dĩ, tộc nhân là không thể nào tiếp thu, cũng không thể cự tuyệt thôn vấn trách. Như vậy, liền tính đệ tam bởi vì bận tâm Uchiha lực lượng mà lùi bước, chúng ta cũng cùng thôn trở nên không hợp nhau. Uchiha Iuma nhìn đến rất rõ ràng. Uchiha Fugaku cảm giác đầu của mình từng đợt đau nhức. Một đám ngạo kiều, không tốt mang a, đại trưởng lão, tộc trưởng. Đúng lúc này, Uchiha Mikoto vội vã chạy vào. Tú Mỹ ôn nhu bóng dáng để không ít thanh niên phẫn nộ đều giảm xuống không ít. Là Mikoto, Uchiha Fugaku cùng Uchiha Iuma đồng thời ánh mắt sáng lên. Chỉ là sáng lên hàm nghĩa không hề giống nhau. Nhanh, chúng ta cùng Mikoto đơn độc bàn bạc. Uchiha Iuma đột nhiên đứng lên. Uchiha Fugaku lại có chút kỳ quái. Vì cái gì muốn? Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, đầu óc của hắn theo mỹ thiếu nữ trên thân quay lại hiện nay hoàn cảnh khó khăn. Nháy mắt cũng lĩnh ngộ Uchiha Iuma ý tứ. Vội vàng đi theo đứng lên. Cao giọng nói, mọi người chờ một lát. Ta cùng đại trưởng lão một lát nữa trở về. Nói xong, cũng không đợi mọi người phản ứng, liền đối Uchiha Mikoto liếc mắt ra hiệu, ba người cùng đi hướng về phía hậu đường. Mikoto, có phải hay không Hyuga Yoru để ngươi qua đây truyền lời? Đợi đến không có người về sau, Uchiha Iuma lập tức hỏi. Uchiha Mikoto không phụ bọn họ hy vọng nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, Yoru-kun hắn nói. Muốn giải quyết thích đáng chuyện này chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Uchiha Fugaku hỏi tới. Uchiha Mikoto lấy lại bình tĩnh, đem Hyuga Yoru muốn nàng lời chuyển đạt toàn bộ thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, Uchiha Iuma cùng Uchiha Fugaku hai mặt nhìn nhau. Dạng này, thật đi. Uchiha Fugaku hoài nghi nói. Uchiha Mikoto nghe xong hắn chất vấn, lập tức liền cuống lên, há miệng liền nói, Yoru nói, nếu như bộ tộc ta liền chút mặt mũi này đều không bỏ xuống được, vậy cũng chỉ có thể chờ lấy bị toàn bộ thôn bài xích. Uchiha Fugaku nghe đến nàng xưng hô sắc mặt chính là tối đen. Nhưng về sau lời nói lại không thể không nghe vào. Bởi vì hắn biết, Hyuga Yoru nói đúng, thừa nhận tình địch nói rất đúng. Còn muốn cùng hắn cùng một chỗ hố nhà mình tộc nhân. À, tâm thật mệt mỏi, muốn chết. Nói cách khác chúng ta phối hợp hắn diễn một tràng kịch. Dạng này mới có thể để cho trong thôn không biết chuyện người đồng tình chúng ta. Uchiha Iuma mặt già bên trên nhíu mày chen chúc thành một đoàn. Uchiha Mikoto cúi đầu do dự một chút, vẫn là nâng lên nói. Kỳ thật, hắn chỉ là để cho ta tới nói cho các ngươi một tiếng. Nói cách khác, chính hắn chuẩn bị làm như vậy. Vô luận Uchiha nhất tộc phối hợp hay không? Cuồng vọng, Uchiha Fugaku bỗng nhiên hăng hái. Há miệng liền châm chọc nói. Hắn tưởng rằng hắn là ai? Đệ tam sao? Không có chúng ta phối hợp còn muốn đạt tới như thế hiệu quả. À, Mikoto phủi hắn một cái. Ánh mắt u lãnh, nàng chưa từng có cái nào một khắc như vậy chán ghét vị tộc trưởng này. Lúc đầu Yoru-kun còn cung cấp một cái cơ hội hợp tác. Muốn giúp ta bọn họ tại mất đi đội phòng vệ ngoài định mức thu vào phía sau cũng có thể duy trì ra. Tộc chi tiêu, hiện tại xem ra, chấm ngoặc kép. Uchiha Mikoto có chút nản lòng thoái chí cúi đầu nói. Tộc trưởng, đại trưởng lão, các ngươi nhìn xem xử lý a. Ta lời đã truyền đến. Trước hết rời khỏi, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Uchiha Fugaku cùng Uchiha Iuma cơ hồ là đồng thời mở miệng. Ngươi nói cái gì? Hắn có biện pháp đền bù phần này thu vào. Uchiha Fugaku bức bách tại vừa vặn mặt mũi không có không biết xấu hổ mở miệng. May mắn Uchiha Iuma giúp hắn hỏi lên, vô luận như thế nào, duy trì gia tộc để gia tộc phát dương quang đại mới là bọn họ làm tất cả chuẩn tắc. Mà Hyuga Yoru cái này một cái đề nghị vừa vặn cao tại bọn họ chỗ ngứa. Bởi vì mất đi đội phòng vệ ngoài định mức thu vào, Uchiha tất nhiên sẽ lâm vào kinh tế hoàn cảnh khó khăn. Vâng. Hắn nói tại lần này Uchiha sự kiện kết thúc về sau liền sẽ bắt tay vào làm đi làm. Không chỉ là Uchiha, còn có mặt khác gia tộc. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto chậm rãi mà nói. Nói đến Uchiha Iuma cùng Uchiha Fugaku sửng sốt một chút. Cái này ra hỏa. Chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku đau răng hít vào một hơi. Khẩu vị có chút quá lớn đi. Chấm ngoặc kép. Hắn không phải Hokage nhất hệ sao? Hiện tại tính thế nào cùng gia tộc lăn lộn ở cùng một chỗ? Uchiha Iuma kỳ quái nói. Uchiha Mikoto lắc đầu. Nói. Yoru nói qua. Hắn là vì toàn bộ Konoha. Không muốn để cho thôn lâm vào không ngừng nghỉ nội đấu bên trong. Uchiha Iuma lâm vào trầm tư. Thật đúng là. Thành ý 10 phần A. Chấm ngoặc kép. Vậy liền làm như vậy a. 3 năm này gia tộc cũng chịu đủ cao tầng chèn ép. Ngược lại là Uchiha Fugaku rất nhanh hạ quyết. Tâm, Uchiha Mikoto mừng rỡ. Vậy bây giờ chuyện này. Chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku đột nhiên cảm giác được trên mặt nàng nụ cười đặc biệt chói mắt. Không nhịn được buột miệng nói ra. Tất nhiên hắn không có ý định cân nhắc chúng ta Uchiha ý kiến. Chỉ là để ngươi đến thông báo một tiếng. Vậy liền để chúng ta nhìn xem. Hắn cái này nắm giữ Uchiha huyết mạch Hyuga nhất tộc. Có phải là thật hay không có thể làm được? Uchiha Mikoto sắc mặt lại trở nên khó nhìn lên. Fugaku, chấm ngoặc kép, Uchiha Iuma nhíu nhíu mày. Uchiha Fugaku lại vung tay lên. Hạ quyết tâm, đại trưởng lão, không có khả năng nhường. Các tộc nhân không phải người ngu. Uchiha Iuma lắc đầu, hắn biết, Uchiha Fugaku chỉ là bởi vì Uchiha Mikoto thái độ đối với Hyuga Yoru tức giận mà thôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.